hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 53. Chương 1085, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 53. Oanh, Bạch Vi một giây không dám đình, Triều Hàng Hiên phương hướng chạy trốn bay nhanh. Thẩm Mặc cùng A Đạt bưng vũ khí một mặt bắn phá một mặt lui về phía sau. Quái vật như thủy triều vọt tới, mưa bom bão đạn cũng vô pháp ngăn cản chúng nó tới gần. Nghẹn ngào gầm rú, thon dài tứ chi, dữ tợn răng nanh cùng đầu lưỡi, còn có kia bọc mùi thuốc súng văng khắp nơi dính nhớp ướt dịch. Phảng phất vô cùng vô tận, A Đạt rốt cuộc tìm đúng thời cơ, đem mấy cái dương bom toàn ném qua đi. Thẩm Mặc tức khắc ngừng bắn. Hai người xoay người vọt vào phòng cháy Hàng Hiên, hợp lực đóng lại kim loại phòng cháy môn. Cùng lúc đó, ấn hạ kíp nổ trang bị. Chỉ nghe ầm ầm ầm từng đợt vang lớn. Đất rung núi chuyển, thật lớn lực đánh vào trực tiếp tướng môn tạc xuyên. Trần nhà cùng vách tường ào ào đi xuống suy sụp. Thẩm Mặc cùng A Đạt sớm đã ăn ý chạy trốn tới thang lầu phía dưới. Tuy là như thế, cũng không tránh được bị kia tanh hôi chất nhầy bắn một thân. Lại một tiếng gào giống thanh truyền đến, không bị nổ chết dị chủng triều bọn họ đuổi tới. Đem bom đặt với quái vật trong đàn tuy rằng thương tổn thật lớn. Nhưng đồng thời, dày đặc quái vật đàn bản thân sẽ hình thành một tầng phòng hộ tường. Ở vào ngoài tường dị chủng tự nhiên sẽ không có việc gì. Khổng lồ hắc màu xanh lá thân hình từ nhỏ hẹp Hàng Hiên cửa bài trừ tới. Thẩm Mặc thần sắc khẽ biến, là vệ binh A Đạt bưng lên đoạt liền bắn. Không chút nào bùn xỉn đạn dược, phanh phanh phanh một chuỗi đoạt thanh, lại chỉ có thể đem nó thoáng đánh lui. Vệ binh ngạnh như giáp sắt xác ngoài thượng lưu lại không chớp mắt vết đạn. Rồi sau đó lại lần nữa gào giống đuổi theo. Thẩm Mặc cùng A Đạt chiều dưới lầu bay nhanh chạy vội. Chật trội Hàng Hiên một con lại một con quái thú đuổi sát không bỏ. Đặc biệt vệ binh, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều phải viễn siêu bình thường dị chủng. Vưu, thuốc nổ bố trí xong không có. Thẩm Mặc biên lui biên hỏi. Chúng ta đến 26 lâu. Chúng ta tới rồi, thanh âm không phải từ tai nghe chung truyền ra, mà là trực tiếp đến từ dưới lầu. Thẩm Mặc cùng A Đạt đã hạ đến 24 lâu. Một quải cong liền thấy vô cùng Natasha song song chạy đi lên. Bọn họ nâng lên trong tay vũ khí. Thẩm Mặc cùng A Đạt lập tức tả hữu nghiêng người tránh ra. Vũ khí hỏa lực thẳng đánh phía sau dị chủng. Xác ngoài vỡ vụn, màu đen chất nhầy bạo liệt mở ra, giống như đánh nát từng miếng trứng túi. Chạy! Vưu hô to, bom trang bị ở 23 tầng, bốn người không hề ham chiến, bằng mau tốc độ hướng dưới lầu hướng. Vừa đến an toàn khoảng cách, Vưu lập tức kíp nổ bom, ầm ầm ầm oanh, lần thứ hai bạo tạc cơ hồ oanh rớt nửa tầng lầu. Dị chủng thương vong vô số, trần nhà ầm ầm sập, vệ binh cũng phát ra thê lương gầm rú. Theo sát, xa hơn chỗ địa phương truyền đến hô ứng hí vang. Hoàng hậu còn chưa có chết, A Đạt nghe thấy được thanh âm kia. Mướt mồ hôi đôi tay lại lần nữa nắm chặt vũ khí. Chúng ta muốn từ một khắc sườn trên Hàng Hiên đi, Thẩm Mặc hỏi. Bạch Vi ở đâu? Dưới lầu, Natasha thở hổn hển khẩu khí. Tám tầng rạp chiếu Phermosil, đoàn người vội vàng chạy tới rạp chiếu phim. Bạch Vi quả nhiên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bọn họ. Tiếp theo. Bọn họ theo kế hoạch từ một khắc sườn phòng cháy trên Hàng Hiên đi. Lại lần nữa đi vào xào huyệt, lúc này đã không dư thừa nhiều ít dị chủng. Bọn họ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thanh trừ cuối cùng hơn 10 chỉ đổ thừa. Ở 32 tầng trong đại sảnh gian, nhìn đến hơi thở thoi thóp hoàng hậu. Nó mảnh khảnh nửa người trên vô lực nằm liệt trên mặt đất. Mập mạp khổng lồ nửa người dưới lại còn ở chậm rãi mấp máy. Sinh hạ một quả lại một quả tân trứng, liền ở xăng thiêu đốt sau cho tàn, mọi người đều ghê tởm đến không được, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu xạ kích. Một trận loạn quét lúc sau, rốt cuộc nghênh đón phó bản thông quan nhắc nhở tin tức. Lần này cho điểm vì 889 phân, chúc mừng tạc NB chiến đội đánh vỡ phó bản Hoàng hậu xào huyệt tân kỷ lục. Đứng hàng, một tạc NB chiến đội 889 phân. Hai trời cao chiến đội 887 phân. Ba hoàng triều chiến đội 872. Vưu vui sướng cương ở khóe miệng. Tuy rằng đánh vỡ kỷ lục, chính là như thế nào? Như thế nào chỉ siêu 2 phân? Tấu chương xong, hết chương.